Em thuộc về tôi, chương 12, muốn hôn tôi sao? Góc truyện audio.com. Gần đến 5:30 chiều nó mới bắt đầu tỉnh dậy, lấy hai tay dụi dụi hàng mi mắt còn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa ngủ. Nó bất chợt thấy có vật gì đó ấm áp đang ở đằng sau nó, quay người lại 60 độ nó nhìn thấy bản mặt hắn đang ở trước nó, khoảng cách gần như sắp chạm cả khuôn mặt vào nhau. Nó nhìn hắn, đôi mi dài như con gái, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng mà khối người muốn cũng cô có được, trừ nó, vì nó cũng trắng mà LT, nhìn bao quát thì khi hắn ngủ thật là đẹp tựa như một thiên thần, nhưng khi thức dậy thì cô khác gì một con ác quỷ. Cô ngờ lúc ngủ anh lại đẹp như vậy. Nó đưa tay lên sờ nhẹ vào môi hắn. Chà Vi à, mày đang muốn làm gì vậy? Bỏ ý định thấy hắn đẹp mà muốn hôn hắn đi, mày đúng là điên rồi mà. Nó nói nhỏ đủ cho cả hai nghe, nhưng nó đâu cưỡng được vẻ đẹp trước mặt nó, đánh liều liền tiến sát mặt mình về phía hắn, mặt cả hai gần nhau, môi sắp chạm nhau thì hắn mở mắt ra. Nó giật mình bật người lại nhưng bị vòng tay của hắn đang ôm eo giữ lại. NS tỉnh rồi sao? Nó sợ quá nói, cô thành câu, cô vừa mới làm gì tôi vậy? Hắn nói, tôi đâu có làm gì đâu. Nó mặt tái mét, muốn hôn tôi sao? Hắn nhìn nó nhếch mép lên cười nửa miệng, ai thèm hôn anh. Nó vùng vẫy rồi đập trúng ngực hắn, nó thấy ngực hắn ấm ấm còn sờ được cơ ngực và múi bụng, nó giật mình hét toáng cả lên. Đồ biến thái, tại sao anh cô mặc áo? Nó lấy hai tay che đi khuôn mặt đang xấu hổ kia. Ai có luật là đàn ông đi ngủ phải mặc áo? Hắn trắng trợn buông lại cho nó mấy từ rồi đứng dậy đi làm VSCN. Nó bên ngoài thì cầu trời khấn Phật may là thoát được kiếp nạn, nhưng nó đâu biết được hắn đã nghe được và biết được những gì nó vừa làm lúc hắn ngủ. Thực chất thì hắn vẫn còn thức, hắn muốn dậy đi ra công viên cho thoáng nhưng vì bị đầu nó gối lên cánh tay làm tay hắn tê liệt, nhưng cũng cô dám rút tay lại sợ nó tỉnh giấc, thế là hắn phải nằm với nó tới mấy tiếng. Trong lúc ngủ hắn liên tục nghịch nó hết tóc rồi tới mắt, lông mi, môi và v, anh nhà biết giết thời gian gớm. Cách chương.